Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1547, đệ 1547 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 155, sao tuyết hồ nhìn nàng một thân phần hồng kiều tiếu trang điểm, thưởng thức gật đầu. Hôm nay thoạt nhìn đặc biệt mỹ lệ hoạt bát Nga, cảm ơn, Dương Tử Mi sung sướng mà nói. Ta chuẩn bị cùng Long Trục Thiên hai người đi ra ngoài đi dạo phố, kia chạy nhanh, đi thôi. Chơi đến vui vẻ địa mà ni, Tuyết Hồ ôn hòa mà cười. Duỗi tay sờ sờ nàng tóc, tiểu nha đầu. Ngươi lúc này mới giống ngươi loại này tuổi chuyện nên là mờ ni, hi hi. Ngươi đừng quên, này không phải ta chân chính tuổi tác, Dương Tử Mi giảo hoạt mà cười cười. Ta đây đi rồi nga, tiểu thiên cùng gợn sóng cũng chính mình đi ra ngoài chơi. Sadako cùng Tử Lương cũng muốn đi ra ngoài, trong nhà cũng chỉ dư lại ngươi cùng Truy Nguyệt. Đến phiền toái ngươi giúp chúng ta chiếu cố một chút nàng. Ân, Tuyết Hồ gật đầu. Tuyết Hồ, thật thực xin lỗi, nghĩ đến đêm hắn một người ném tại nơi này chiếu cố Long Truy Nguyệt. Dương Tử Mi có vài phần áy náy, nàng không biết Tuyết Hồ hay không sẽ có cô độc cảm giác. Hắn liền như vậy vẫn luôn không oán không hối hận mà ở chính mình bên người, làm nàng tâm ân. Nha đầu ngốc, Tuyết Hồ lại lần nữa duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Ngươi không có thực xin lỗi ta. Ta thực thích loại trạng thái này, thật vậy chăng? Tự nhiên là thật, nếu không, ta sẽ rời đi. Vừa nghe đến hắn nói rời đi hai chữ, Dương Tử Mi tâm nháy mắt chầm chầm, có điểm khó có thể hô hấp. Bổn nha đầu, ta sẽ không rời đi. Tuyết Hồ phát hiện nàng biểu tình biến hóa, cười nói, rời đi ngươi, cuộc đời của ta thật giống như cục đá giống nhau không thú vị đâu, cảm ơn Tuyết Hồ, Dương Tử Mi. Duỗi tay cầm hắn tay, ở hắn bao dung ôn hòa dưới ánh mắt, đứng dậy, chuẩn bị cùng Long Trục Thiên đi ra ngoài. Long Trục Thiên lúc này cũng đang cùng Long Truy Nguyệt nói chuyện. Long Truy Nguyệt cái miệng nhỏ bẹt, có vài phần ủy khuất, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu. Tốt, ca, ngươi cùng tẩu tử chơi đến vui vẻ điểm. Ta sẽ hào hào ở nhà, Long Trục Thiên duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Đứng lên rời đi nàng bên người. Long Truy Nguyệt nghiêng tai lắng nghe hắn kia dần dần đi xa tiếng bước chân. Vẻ mặt cô đơn, kia lỗ trống đồng mắt. Làm người nhìn đau lòng. Bất quá Long Trục Thiên cũng không có quay đầu lại xem monster. Nếu nhìn, có lẽ hắn có điểm không đành lòng làm nàng một người ở. Vừa rồi Long Truy Nguyệt nói một câu nói làm hắn lòng có điểm trầm trọng. Ca ca, nếu có kiếp sau nhất định phải làm ta trước do tẩu tử gặp được ngươi, sau đó ngươi liền sẽ trước yêu ta, có thể từ vô cố kỵ mà bồi ta đi dạo phố, làm ta thích sự tình. Đối mặt Long Truy Nguyệt những lời này, Long Trục Thiên có điểm không biết theo ai. Hắn cũng không hiểu được Long Truy Nguyệt đối hắn ái, cũng không gần giới hạn trong huynh muội cái loại này tình cảm, còn thấm tạp càng thêm phức tạp. Từ lần trước nhanh nhạy chùa lúc sau, Tuyết Hồ nói, bừng tỉnh nàng đối Long Trục Thiên cảm tình, cũng biết chính mình như vậy thực không đúng, vì không cho bọn họ ghét bỏ chính mình, do đó lại lâm vào trước kia cái loại này cô độc hoàn cảnh. Nàng vẫn luôn đều làm chính mình khắc chế, mỗi khi xuất hiện đố kỵ Long Trục Thiên đối Dương Tử Mi như vậy tốt cảm xúc, nàng đều cưỡng bách chính mình đi khắc chế. Cưỡng bách chính mình trở nên thực ngoan ngoãn hiểu chuyện, không nghĩ tới, loại này bị cưỡng bách, ngược lại làm nàng trong lòng càng thêm khó chịu, càng thêm mất mát. càng thêm yêu cầu dâng lên. Chỉ là nàng tìm không thấy dâng lên khẩu mà thôi. Chỉ có giống một con rùa đen giống nhau, thực bị thương mà đem chính mình chân thật tình cảm rút vào kia phó ngoan ngoãn hiểu chuyện khuôn. Mặt hạ, ngươi cùng Truy Nguyệt nói tốt. Dương Tử Mi thấy Long Trục Thiên, thực tự nhiên mà duỗi tay lôi kéo hắn tay, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. Sao sao sao sao, hết chương.